Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Tam Vĩ Tranh Đoạt Chiến. Hạ, Vĩ Thú Ngọc, mọi người tại đây không biến sắc. Namikaze Minato lắc mình thoát khỏi đệ tam thủy ảnh, quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia Vĩ Thú Ngọc đã sắp muốn thành hình. Mà Maito Zai, Suikazan Fuki các loại mấy người đều chính đang tam vĩ trước mắt Suikazan Fuki đám người thấy. Tình thế không ổn, vội vã né tránh, có trốn hướng về một bên, có xuyên vào trong nước, chỉ có Maito Zai bởi vì bảy cửa lực lượng mới tán. Suy yếu đến cực điểm, liền đứng lập đều muốn toàn lực ứng phó, căn bản thiểm không tránh khỏi Maito Zai một cắn răng. Trên người chakra mơ hồ chấn động, nghiễm nhiên là muốn mở ra thứ 8 cửa, dừng lại. Namikaze Minato vội vã hét lớn một tiếng, thân hình trực chạy trốn ra ngoài, đồng thời hai tay cấp tốc kết ấn. Một trận kịch liệt không gian rung động lúc này ở tam vị Isonet trước người nổi lên trong nháy mắt. Tiếp theo, Vĩ Thú Ngọc bắn nhanh ra, nhưng giữa đường đột nhiên biến mất không gặp. Phảng phất rơi vào một cái nào đó không trong động, hủy thiên diệt địa khí thế im bặt đi, oanh, xa ra trên mặt biển đột nhiên sáng lên chói mắt rừng. Rực ánh sáng, lập tức nổ vang truyền đến, Maito Zai vẻ mặt buông lỏng, lập tức liền mất đi ý thức, rơi vào trong nước vừa mới chuyển di xong Vĩ Thú Ngọc. Namikaze Minato còn chưa kịp lấy hơi. Liền ngay cả bận bịu qua đi đem Maito Zai cứu tới, hống. Tam vĩ Isonet nhưng hiển nhiên đã rơi vào điên cuồng hoàn cảnh. Gầm lên giận dữ sau khi chakra lần thứ 2 tích tụ, lại là một viên Vĩ Thú Ngọc cấp tốc thành hình, vẫn nhắm thẳng vào ngay phía trước Maito Zai cùng với Namikaze Minato. Namikaze Minato vừa cứu lên Maito Zai. Thấy này lúc này kiếm chỉ dựng đứng, mang theo Maito Zai đột nhiên biến mất, oanh, trong nháy mắt tiếp theo. Vĩ Thú Ngọc ở trên mặt nước ầm ầm nổ tung, đi kèm hào quang rừng rực, mạnh mẽ sóng trùng kích cuốn lên vô tận sóng biển. Nhằm phía phương xa, Shiranui Zenma mới vừa cùng Namiyashi Raido, Tatami Iyashi hợp lực, giết chết trước mắt hai tên vụ ẩn ninja. Vĩ Thú Ngọc gợi ra Đô Tô liền hung hăng kéo tới. Vĩ Thú Ngọc gợi ra sóng lớn cỡ nào mạnh mẽ, ba người cũng đều có thương tích tại người, lúc này liền đập vào trong nước, nước chảy bèo trôi, suýt nữa bị cuốn vào đáy biển. Một hồi lâu mới giãy giụa trở lại mặt nước. Shiranui Zenma khụ mấy ngụm nước, mới từ trên mặt nước đứng lên, thì có một tên vụ ẩn ninja vung một cái thủy lưu tiên, đem hai tay trói lại trong tay hắn mất thăng bằng, lôi tông trực tiếp phù phù một tiếng rơi vào trong nước, hai tay bị trói buộc, vũ khí lại rơi vào trong nước. Lúc này Shiranui Zenma nghiễm nhiên nằm ở không còn sức đánh trả chút nào trạng thái. Namiyashi Raido cùng Tatami Iwashi đang muốn tới rồi giúp đỡ, lại bị một tên vụ ẩn ninja ngăn cản. Nhất thời không thoát thân được cái kia trói lại Shiranui Zenma vụ ẩn ninja, một tay mãnh vứt thủy lưu tiên, một tay nắm phi tiêu, hét lớn một tiếng, đến thẳng Shiranui Zenma yết hầu. Shiranui Zenma tóc gáy dựng thẳng, chỉ cảm thấy lúc này ngoại trừ vận lên Rasengan liều cái đồng quy vu tận cơ hội ở ngoài, mình đã không có mặc cho cái gì lựa chọn, hắn muốn rách cả mí mắt. Rasengan đã ở trong tay sáng lên, ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo to lớn phong nhận đột nhiên phá không mà tới, chặt đứt vụ ẩn ninja nắm phi tiêu cánh tay. Này vụ nhẫn còn chưa kịp phản ứng, liền bị Rasengan đánh trúng ngực, kêu thảm thiết bay ra ngoài không có đồng quy vu tận. Shiranui Zenma sửng sốt một chút, lập tức cả người run rẩy thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn lại, nguyên là Yamanaka Nari cứu hắn một mạng. Nari sao nê, Yamanaka Nari lúc này cũng bị thương không nhẹ, một cánh tay còn ở đang chảy máu. Nàng đi tới, mặt lộ vẻ ám muội nụ cười, dịu dàng nói, ân nhíu mạng nha tương đương, Siranui Genma. Hắn lấy ra một tấm đánh dấu phù, quấn ở phi tiêu lên ném vào trong nước lôi tông khẳng định đã rơi vào đáy nước. Hắn hiện tại hoàn mỹ mò ra, chỉ có thể lưu lại đánh dấu phù, chờ đánh xong lại trở về cầm, sau đó hắn rồi cùng Yamanaka Nari chạy đi trợ trận Namiyashi Raido. Tatami Iwashi, bốn người hợp lực, rất nhanh sẽ giết chết kẻ địch một bên khác. Namikaze Minato mới vừa mang theo Maito Jai chuyển đến an toàn mặt nước, còn chưa kịp làm ra phản ứng khác, đệ tam thủy ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện ở phụ cận. Thủy lưu tiên vung một cái mà tới Namikaze Minato mang theo Maito Jai, không thể tới thời tách ra. Lúc này phía sau lưng bị thương, máu tươi tung tóe, phát sinh một tiếng rên. Thủy lưu tiên bên trong gần chứa lực lượng sấm sét, càng là khiến cho thân thể một trận co giật, liền phi lôi thần thuật đều suýt nữa không xuất ra ngàn cân treo sợi tóc. Mắt thấy thủy lưu tiên như xà giống như quấn ở trên thân Namikaze Minato vẽ ra đạo đạo vết thương, Namikaze Minato rốt cục phát động phi lôi thần thuật, mang theo Maito Jai lần nữa biến mất không gặp. Đáng ghét, đệ tam thủy ảnh nắm chặt thủy lưu tiên, một bên căm giận nói rằng, nghiến răng nghiến lợi, hống, vạn vạn không nghĩ tới. Tam vĩ Aisernet lại là gầm lên giận dữ, ngoác ra cái miệng rộng, lần thứ hai ngưng tụ ra một viên vĩ thú ngọc. Chỉ có điều, tam vĩ chakra rõ ràng đã còn lại không có mấy, so với vừa nãy. Này viên vĩ thú ngọc thu nhỏ lại không ngừng một vòng, nhưng bất kể nói thế nào cái này cũng là vĩ thú ngọc, lại tiểu cũng không phải có thể mạnh mẽ chống đỡ. Liền trong lúc nhất thời, chúng ninja dồn dập tan tác như chim muông, xung quanh mặt biển cấp tốc trở nên thưa thớt. Tam vĩ Aisernet lúc này phảng phất khôi phục một tia lý trí, do dự một chút sau khi mới đưa vĩ thú ngọc nhắm ngay bốn tên tụ tập cùng một chỗ Konoha ninja. Nó nhắm ngay chính là Shiranui Genma. Bốn người cảm thụ phía sau cái kia cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, Shiranui Genma quyết định thật nhanh, trận không cần nói nhiều. Namiyashi Edo, Tatami Iwashi vội vã dừng lại, hiện hình tam giác đứng liệt. Đúng là Yamanaka Nari sửng sốt một chút không phản ứng lại. Shiranui Genma lúc này một phát bắt được nàng, ném tới trong ba người phi lôi trận thuật. Ngay ở vĩ thú ngọc vừa bắn nhanh ra đồng thời, Shiranui Genma ba người rốt cục phát động phi lôi trận thuật, mang theo Yamanaka Nari, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi qua chiều đảo. Bốn người đột nhiên xuất hiện ở Konoha nơi đóng quân, hô cũng còn tốt né tránh. Tatami Iwashi hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất, còn lại ba người cũng chẳng tốt đẹp gì. Tương tự lòng vẫn còn sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ không ngừng mà thở hổn hển. Vài giây không có phản ứng, mấy người các ngươi liền ở ngay đây chăm sóc đeo đi, một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Shiranui Genma bốn người lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai Namikaze Minato cùng Maito Jai liền ở bên cạnh không xa vào giờ phút này. Namikaze Minato Hokage bào nhiễm một mảnh máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Hokage đại nhân, bốn người liền vội vàng đứng lên. Namikaze Minato gật gật đầu, lập tức biến mất không còn tăm hơi trên mặt biển. Chiến đấu vẫn đang kéo dài. Orochimaru trong miệng tuôn ra vô số trường xa mênh mông cuồn cuộn phủ kín trước mắt mặt nước. Tiếp theo hai tay hắn cấp tốc kết ấn, trên mặt tái nhợt dần dần hiện ra mấy phần uể oải. Trên mặt nước vô số trường xa lúc này bắt đầu dây dưa dung hợp, hóa thành một cái toàn thân hầu như chỉ có đầu lâu to lớn quái xa, mở ra đường kính mấy chục mét miệng lớn, thôn hướng về tam vĩ Aisernet. Tam vĩ Aisernet đã cực kỳ suy yếu, căn bản không có sức chống cự, chỉ lát nữa là phải bị quái xà này nuốt vào đi đúng vào lúc này. Suikazan Fuki không biết từ chỗ nào nhảy một cái mà tới. Một cước đạp đang quái xà trên người, quái xà gào thét một tiếng. Lập tức co lại rất nhiều. Khí thế uể oải, đáng ghét, Orochimaru trong mắt lóe ra hận sắc. Nhưng cũng không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là tạm dừng bắt lấy. Cùng Suikazan Fuki chiến là một đoàn vào lúc này. Vẫn không làm sao ra tay. Mưa Xuân bỗng nhiên quát to một tiếng. Vẻ mặt nghiêm túc, hai tay cấp tốc kết ấn, lập tức chỉ thấy hắn tả hữu lấp lóe. Trong nháy mắt phân ra hai cái phân thân. Chỉ có điều một cái toàn thân đen kịt, một cái cả người hiện ra bạch quang. Nghiễm nhiên là một âm một dương phân ra hai người này phân thân. Sau khi Mưa Xuân sắc mặt trong nháy mắt trắng xám lại đi, thân thể khẽ run, hiển nhiên là chakra tiêu hao cực sự nghiêm trọng. Âm dương hai cái phân thân vừa xuất hiện liền thẳng đến Tam Vĩ Aisonet. Các đứng tả hữu, một tay dựng thẳng lên kiếm chỉ, một lòng bàn tay đối lập, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc. Phong Mưa Xuân bản thể hét lớn một tiếng, hai cái phân thân nhất thời bùng nổ ra mãnh liệt chakra, đem Tam Vĩ Aisonet bao vây ở bên trong. Chợt chỉ thấy một cột sáng trùng về phía chân trời. Âm dương hai phân thân cùng với Tam Vĩ Aisonet liền hợp ba làm một, hóa thành một cái Mưa Xuân phân thân. Nhìn qua cùng ảnh phân thân hầu như không có sự khác biệt, chỉ là tình cờ thấu ra kỳ dị mà mãnh liệt chakra gợn sóng. Mắt thấy Mưa Xuân bổ đến Tam Vĩ đệ Tam Thủy ảnh nhất thời đại hỉ, nói: "Đi mau." Mưa Xuân bản thể cùng phân thân cũng không phí lời, trực tiếp xoay người liền chạy. Đệ Tam Thủy ảnh, Suigazan Fuki cùng với khoảng chừng 10 tên vụ ẩn ninja vội vàng đuổi theo. Nhưng vào đúng lúc này, Namiaze Minato bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt biển, cầm trong tay Rasengan, thẳng đến đệ Tam Thủy ảnh. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, đỉnh điểm di động bản xem linh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.